Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 814 hắn là để ý, U Nguyệt gọi lại hắn, Khương Tuấn Huyền xoay người, nhìn nàng, đem sư phó mệnh bài lưu lại, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hôm nay mang theo Thí Thiên Ma Kiếm đi ra ngoài. Sư phó tất nhiên sẽ không đồng ý. Ta tưởng ngươi về sau cũng không có tâm tư quản sư phó chết sống. Vậy đem sư phó mệnh bài lưu lại. Khương Tuấn Huyền rũ xuống mi mắt, chặn trong mắt cảm xúc. Hắn ý niệm vừa động, hai cái mệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Bởi vì người còn sống, cho nên mệnh bài còn mang theo ấm áp. Hắn đem trong đó một cái mệnh bài ném tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Bọn họ hiện tại không động đậy, cũng không biết có phải hay không Hứa Tấn mệnh bài. Ta lần này trở về sẽ đem tiểu thất sự tình báo cáo đi lên. Bọn họ khẳng định sẽ phái người tới đoạt. Ngươi làm nàng tốt nhất ngốc tại trong học viện không cần ra tới. Ngươi tốt nhất cũng không cần cùng nàng cùng nhau. Khương Tuấn Huyền nói xong, đi nhanh rời đi băng thất, lưu lại một đám người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đều không có nói chuyện, ngốc ngốc nhìn nóc nhà, cảm xúc rất thấp lạc. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến sự tình cũng không nói chuyện. Không Tương Di cùng Tây Môn Phong nghĩ đến bọn họ đã trải qua những việc này, tâm tình thật không tốt, cũng không ra tiếng quấy rầy bọn họ. Qua một hồi lâu, Hàn Diệu xong mới thật dài thở dài, nói, nho nhỏ, tiểu sư đệ, chúng ta bị Khương Tuấn Huyền tên hỗn đản kia phản bội. Ân Tư Mã U Nguyệt lên tiếng, Tô Tiểu Tiểu vẫn là không động tĩnh. Nho nhỏ, ngươi có phải hay không đặc biệt khổ sở? Hàn Diệu xong oán hận nói, cái kia Khương Tuấn Huyền, đừng làm cho ta nhìn đến hắn, bằng không ta thấy một lần đánh một lần, đánh cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi, bị người từ sau lưng âm, này vẫn là lần đầu gặp được đâu, ta không phải cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng thực buồn bực. Nàng như vậy tin tưởng Khương Tuấn Huyền, còn từng bị hắn đối chính mình quan tâm sở cảm động, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ ở sau lưng tới như vậy vừa ra. Nho nhỏ, nho nhỏ. Hàn Diệu xong thấy Tô Tiểu Tiểu vẫn là không đáp lại, lại kêu hai lần. Ân, Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lên tiếng, chính là thanh âm kia thực mất mát. Nho nhỏ, ngươi cũng đừng thương tâm, chúng ta coi như nhiều năm như vậy cảm tình lấy tới uy cổ, chúng ta coi như mấy năm nay chúng ta chưa từng có cùng như vậy một người cùng nhau sinh hoạt quá. Hàn Diệu xong khuyên Tô Tiểu Tiểu, chính là nói chính mình nước mắt trước rơi xuống. Sư tỷ, Tô Tiểu Tiểu thanh âm có chút nghẹn ngào, giống như không phải từ hắn trong cổ họng vọng lại giống nhau, mà hắn cả người cũng là ngơ ngác. Còn ở hôm nay nghe được tin tức không phục hồi tinh thần lại, Tư Mã U Nguyệt lại thở dài nói, các ngươi cũng đừng như vậy thương tâm, đại sư huynh hắn kỳ thật là nhớ kỹ chúng ta tình nghĩa, hắn nếu là nhớ kỹ liền sẽ không cho chúng ta hạ mười hương tan. Mất công ta còn vẫn luôn đem hắn đương gia nhân giống nhau đối đại đâu. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là thương tâm mà ni. Hàn Diệu xong càng nói càng thương tâm, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Hắn chính là nhớ kỹ mới có thể lựa chọn hạ mười hương tán. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn hạ mười hương tán là vì đem ma kiếm lấy đi ra ngoài. Hàn Diệu xong nói, như thế nào sẽ là bởi vì nhớ kỹ chúng ta tình nghĩa, bởi vì hắn không muốn cùng chúng ta động thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, không muốn cùng chúng ta động thủ liền cho chúng ta hạ độc dược. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, Ngày thường rất khôn khéo à. Như thế nào sẽ hiện tại đầu óc đảo bất quá công tới đâu? Sư tỷ, ngươi ngẫm lại, nếu hắn muốn bắt ma kiếm đi ra ngoài, chúng ta đều còn hảo hảo nói, sẽ phát sinh sự tình gì? Nàng hỏi, chúng ta tự nhiên là muốn ngăn cản hắn. Hàn Diệu xong không chút nghĩ ngợi nói, hắn là quyết tâm muốn rút ra đi, chúng ta lại muốn ngăn cản hắn, sẽ phát sinh sự tình gì? Đáp án không cần nói cũng biết, tự nhiên là đánh lên tới, vô cùng có khả năng sẽ là sinh tử đấu. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đều không nói lời nào. Hai người đều nghĩ đến này, mà này mười hương tán dược tính như thế nào? U Nguyệt hỏi, sẽ làm người vô lực, thần thức bị hao tổn. Nhưng là đều là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục, cho nên ngươi nói, hắn vì cái gì phải cho chúng ta hạ độc? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi muốn nói hắn là vì đoạt Đông Tây Phương liền mới cho chúng ta hạ độc, kia hắn tốt nhất là ở thành công sau đem chúng ta giết. Như vậy hắn được đến ma kiếm tin tức mới sẽ không để lộ đi ra ngoài, chính là hắn không có, hắn thậm chí không có thương tổn bọn họ. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu đều trầm mặc. Bất quá Tô Tiểu Tiểu hơi thở không có như vậy tinh thần sa sút. Hàn Diệu xong nước mắt không có lưu như vậy lợi hại. Mà thông đạo ngoại, Khương Tuấn Huyền yên lặng xoay người rời đi. Hắn bên miệng treo lên một mặt đạm nhiên lười biếng tươi cười. Nàng quả nhiên là hiểu hắn, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Chính là có một chút nàng cũng không nghĩ tới, hắn muốn đem Thí Thiên mang về, có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là hắn không nghĩ đem Tiểu Thất mang về. Đáng tiếc, nguyên nhân này các nàng là sẽ không biết. Hắn đi vào trong viện, nhìn nhìn trong tay mệnh bài, thở dài, đem mệnh bài thu trở về, sau đó lấy ra một cái phá giới phù, mạnh mẽ đem tiểu giới xé một cái xuất khẩu, bay đi ra ngoài. Ở hắn rời đi nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt giống như cảm ứng được giống nhau. Kỳ quái, như thế nào giống như có cảm ứng? Nàng ở trong lòng nói thầm một chút, ta nói không tương di ra tiếng đánh gãy bọn họ trầm mặc. Cái này dược hiệu có bao nhiêu lâu? Ở dược hiệu tan đi phía trước, chúng ta đều chỉ có thể ở chỗ này nằm, cũng không bao lâu, nằm cái 10 ngày 8 ngày thì tốt rồi. Hàn Diệu xong nói, 10 ngày 8 ngày, không tương di kêu lên, nơi này như vậy lãnh, chúng ta lại không thể điều động linh lực chống đỡ, nếu nằm 10 ngày 8 ngày, chúng ta còn không được chết khiếp, cho nên nếu muốn biện pháp tự cứu, Tư Mã U Nguyệt nói, nhẫn không gian đều mất đi liên hệ, chúng ta có thể có bên cạnh biện pháp. Không tương di nói, từ từ cấp hảo. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được chính mình trong cơ thể dược hiệu ở nhanh chóng phát ra, thần ma thân thể tự cấp nàng đuổi độc, dựa theo tốc độ này, không hai ngày nàng là có thể động. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc cùng linh hồn tháp liên hệ thượng. Trên người cũng có một ít sức lực. Nàng trước lấy ra một cái đan dược, gian nan uy chính mình ăn xong, sau đó cố hết sức bò dậy. Bất quá bởi vì thân thể còn thực mềm, nàng lập tức đụng vào thủy tinh quan tài thượng. Này thủy tinh quan tài không biết là dùng cái gì thủy tinh làm, thực cứng, đem nàng đầu đều đập vỡ, máu tươi tích tới rồi mặt trên. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt dùng tay sờ soạng một chút cái trán máu, tùy tay ở quan tài thượng lau một chút, sau đó đỡ đi đến đại gia bên người, từng bước đem đan dược đút cho bọn họ ăn. Ta cũng không biết thứ này hữu dụng không, bất quá nhuyễn cân tán nguyên lý không sai biệt lắm, Thứ này hẳn là sẽ không kê monster. Tư Mã U Nguyệt làm xong này hết thảy, cảm thấy thân thể có chút hư, dựa vào thủy tinh quan tài lại ngồi xuống, mơ mơ màng màng, thần thức giống như bay lên tới giống nhau. U u, thế nào, thích nơi này sao? Hoảng hốt chung, một cái xa lạ nam âm ở nàng bên tai vang lên, mang theo vô tận sủng nịch. Tư Mã U Nguyệt nỗ lực làm chính mình mở to mắt. Nàng khi nào tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm tới? Lại là ảo cảnh sao? Hết chương.